Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296, Hàng Em Gái Ngươi. Canh, 3, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, nhìn xem Bất Tử Tiên Hoàng nghi hoặc, tiếp tục nói, nói cách khác, ngươi chết sau đó, chuyển thế luân hồi, nàng sẽ không cùng ngươi có liên hệ, nhưng ngươi sẽ cùng nàng có liên hệ, bởi vì ngươi. Ngươi và nàng sẽ gặp nhau lần nữa. Sau đó, sẽ phát sinh cái gì? Ta liền không biết được. Cổ Phong, ân này, ta nhớ kỹ. Bất Tử Tiên Hoàng nghe xong, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỷ. Lúc này ôm quyền đối Cổ Phong xá một cái thật sâu. Hiện tại, ngươi có thể đi. Đời sau, lấy ngươi cùng hắn nhân quả dây chuyền, các ngươi tất nhiên còn sẽ gặp gỡ. Cổ Phong nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng, mở miệng, Bất Tử Tiên Hoàng trùng điệp gật gật đầu. Lập tức, bàn tay hắn đè ở bản thân trên đầu, tiếp lấy trực tiếp làm vỡ nát bản thân nguyên thần. Bất Tử Tiên Hoàng chết, tương đương lần này, không có bất kỳ ngăn trở nào, cực kỳ nhẹ nhõm, liền chết. Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ba cái tôn cấp cường giả vây giết Bất Tử Tiên Hoàng giết không chết. Cổ Phong tới, thi triển mấy cái ý cảnh, tăng thêm một phen thuyết phục, đối phương bản thân liền tự sát. Đây quả thực, ra ra, bây giờ chỉ còn lại Càn Tôn cùng Hạo Thiên phân thân. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Phách Thiên nói ra, Cổ Phách Thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân ánh mắt đảo qua chiến trường. Trong mắt cũng là mang theo mấy phần kinh hỉ. Vừa rồi bọn họ đều bận rộn đại chiến, lại không có quan sát chiến trường. Bây giờ, bởi vì Cổ Phong cường thế, cấp thấp chiến trường, sớm đã hai tộc liên minh chiếm ưu. Hoàng cấp chiến trường, hai tộc liên minh bên này, cũng là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Hạo Thiên đại quân cũng đã không đến mấy cái tiên hoàng. Tôn cấp chiến trường, Huyết Công Công, Vụ Đạo Nhân cùng Bất Tử Tiên Hoàng, bây giờ cũng toàn bộ bỏ mình. Có thể nói, hai tộc liên minh cũng đã chiến tận ưu thế, giải quyết Càn Tôn cùng Hạo Thiên phân thân. Trận chiến này, chúng ta liền thắng một nửa. Tùng Thử Đạo Nhân mở miệng, không sai, chúng ta cùng một chỗ đi trước, giải quyết hai người, sau đó cùng một chỗ thẳng hướng Hạo Thiên Tinh, đánh giết Hạo Thiên Tiên Tôn bản thể. Cổ Phách Thiên cũng là hăng hái, trước diệt Càn Tôn. Cổ Phong mở miệng, đám người lập tức gật đầu, ra ra, các ngươi đi trước, ta làm chút chuẩn bị. Cổ Phong con mắt sáng lên, mở miệng, lập tức, Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, Đạo Thiên Tiên Hoàng hướng về đại chiến bên trong toàn bộ tôn cùng Hoàng Kim Thánh Tổ mà đi. Mà Cổ Phong, ánh mắt trực tiếp rơi vào, kia cũng đã chỉ còn lại hơn 200 vạn vương triều tu giả trên người. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt đảo qua chiến trường. Lúc này hào tiếng một câu, trước đánh giết vương triều dư nghiệt, nghe theo thánh tử đại nhân phân phó, trước trảm vương triều dư nghiệt, giết vương triều dư nghiệt, ngoặc kép, toàn bộ chiến trường thế cục, vốn liền bởi vì Cổ Phong mà cải biến. Nghe được Cổ Phong lời này, tất cả mọi người, nếu là giống như điên cuồng, nhao nhao thoát khỏi bản thân đối thủ. Cùng một chỗ hướng về cái kia còn lại không đến 200 vạn vương triều tu giả đánh tới. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ tộc người, vì cái gì sẽ tập thể tới đối với chúng ta động thủ? Đáng chết, trận chiến này, không có khả năng tham dự. Ngoặc kép, hai tộc liên minh, chính là hăng hái. Trong lúc nhất thời, cái này không đến 200 vạn vương triều tu giả, bị giết được thất linh bát lạc. Mà ở Cổ Phong nơi này, vạn ma kỳ vung vẩy, những cái này bỏ mình vương triều tu giả nguyên thần, toàn bộ bị Cổ Phong siêu tập mà đến. Trong lúc nhất thời, những cái này vương triều tu giả chạy trốn tứ phía, một số người cũng đã không quản được Càn Tôn ra lệnh, nhao nhao độn nhập hư không thoát đi. Đối với thoát đi người, Cổ Phong không có truy kích, dù sao hư không là vương triều dư nghiệt đại bản doanh. Nghĩ triệt để tiêu diệt tạm thời không có khả năng. Ở Cổ Phong dẫn đầu dưới, vương triều tu giả chết thì chết, trốn thì trốn. Cuối cùng, chiến trường Một cái sống sót vương triều tu giả đều là nhìn không thấy. Mà Cổ Phong nơi này, sưu tập trọn vẹn 100 vạn vương triều tu giả nguyên thần. Tiếp tục chiến đấu, Cổ Phong mở miệng một câu. Nháy mắt, cũng đã giết tới cuồng hai tộc liên minh tu giả. Hướng thẳng đến Hạo Thiên Đại Quân còn thừa mấy trăm vạn người đánh tới. Này mấy trăm vạn người kiến thức hai tộc liên minh điên cuồng. Giờ phút này cũng đã liên tục bại lui. Thắng bại, chỉ sợ không cần bao lâu liền nhìn rõ ràng. Bên này, Càn Tôn nhường Càn Tổ chân hồn nhập thể. Vốn là cùng Hoàng Kim Thánh Tổ chiến đến khó phân thắng bại. Nhưng bởi vì Cổ Phách Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân, cùng Tôn Cấp Tiên Thi gia nhập, nháy mắt biến bất đồng. Ba người đến, trực tiếp đem Càn Tôn bao vây. Tiên Thi, giết, Hoàng Kim Tiên Linh chảm, Tiên Cổ Trấn, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Đạo Thiên Tiên Hoàng, Tùng Thử Đạo Nhân, điên cuồng xuất thủ, thất hung hống, Hoàng Kim Thánh Tổ, càng là một tiếng hét lớn. Kia bảy đại tôn cấp thú hồn, cùng nhau một tiếng gào thét. Bảy đạo kinh khủng thanh âm thủy triều, điên cuồng đánh phía Càn Tôn. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, phốc, bị bốn cái tôn cấp cường giả vây đánh. Càn Tôn cho dù có mạnh hơn, cũng là ngăn cản không được. Lúc này trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra. Trên mặt hắn, tràn đầy ngập trời nộ ý. Trầm giọng mở miệng, Hoàng Kim lão quỷ, ngươi ta một trận chiến. Bây giờ lại nhường tiểu bối nhúng tay. Cái này không hợp quy củ a. Càn lão quỷ, năm đó ngươi âm thầm đánh lén lão phu. Hại lão phu trọng thương ngủ say mấy chục vạn năm. Ngươi cùng ta giảng quy củ. Cầu thí, Hoàng Kim Thánh Tổ nghe xong. Lúc này cười lạnh một câu. Lão Tổ Tông, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đem hắn chém. Tùng Thử Đạo Nhân cũng là mở miệng. Không sai, cùng một chỗ động thủ. Diệt Càn Tôn, Đại Càn Vương Triều Dư Nghiệt, liền có thể tiêu diệt. Cổ Phách Thiên cũng là mở miệng. Cần tuân các vị tiền bối nói. Đạo Thiên Tiên Hoàng nơi này, cũng là gật đầu. Tiếp tục thôi động tôn cấp tiên thi. Lão Tổ, chúng ta chỉ sợ không phải địch. Càn Tôn thể nội, thuộc về Càn Tôn bản thể thanh âm truyền ra. Thanh âm, mang theo khẩn trương. Bình thường tới nói, Càn Tôn căn bản không phải Hoàng Kim Thánh Tổ đối thủ. Bởi vì Càn Tổ một sợi chân hồn giáng lâm, hắn mới có như vậy vốn liếng. Nhưng bây giờ nhìn đến, hình thức cũng đã không cho phép lạc quan. Sợ cái gì? Ngươi lại thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Hôm nay lão tổ ta muốn toàn lực một trận chiến. Chấm ngoặc kép, Càn Tôn thể nội, Càn Tổ thanh âm lại là truyền ra. Càn Tổ lên tiếng, Càn Tôn không dám không theo. Lúc này hắn lần nữa thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Nháy mắt, lúc này, bên trên bầu trời, trận pháp phù hiện, tiếp theo, quang mang thiểm thước lên. Càn lão quỷ, ngươi còn muốn dẫn động chân hồn sao? Ngươi tam hồn thất phách, cũng đã một hồn giáng lâm. Nếu là giáng lâm đệ nhị hồn, này hậu bối cho dù tôn cấp tu vi, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Hoàng Kim Thánh Tổ nhíu mày mở miệng. Lão phu tôn cấp đỉnh phong tu vi. Nếu không phải trở ngại một chút quy tắc, sớm đã tự mình đưa ngươi chém giết. Hoàng Kim lão quỷ, hôm nay không giết được ngươi, cũng phải để ngươi bên người mấy cái này toàn bộ lưu lại. Đệ nhị hồn, Càn Tôn thể nội, thuộc về Càn Tổ thanh âm lần nữa truyền ra. Bên trên bầu trời, trận pháp quang mang thiểm thước, vô cùng kinh khủng khí tức tản mạn ra, lui ra phía sau. Đệ nhị hồn giáng lâm, không phải các ngươi có thể chống cự. Hoàng Kim Thánh Tổ gặp vậy, lập tức đối Cổ Phách Thiên mấy người mở miệng. Cổ Phách Thiên mấy người sắc mặt biến đổi, cùng nhau lui lại. Càn Tổ thanh âm mang theo cuồng ý. Đã chậm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Đệ nhị hồn, hàng, chấm ngoặc kép, hàng em gái ngươi, ngoặc kép, hết chương.